Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 271, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 271, ngay sau đó, bà liền bắt đầu quan tâm nhiệt liệt phu nhân, cô đã dậy chưa, có đói hay không? Tôi đã nấu cháo thịt bằm cho cô dậy ăn cho nóng đi, ăn xong thì ngủ tiếp. Dì An vào đây là vì hai mục đích, thứ nhất là bà thật sự quan tâm đến việc ăn uống của phu nhân Tuyết Lạc. Thứ hai là bà muốn vào xem một chút coi tối qua nhị thiếu gia có quá mạnh bạo không, có làm bị thương bụng của phu nhân không, lỡ làm ảnh hưởng đến Tiêu thiếu gia của Phong gia thì sao. Tuyết Lạc đang xấu hổ, không muốn phải đối mặt với sự quan tâm quá mức của dì An, cảm giác như dì An còn ân cần hơn cả mẹ già nữa. Cô không xứng, không xứng, Tuyết Lạc cảm thấy thật sự rất xấu hổ. Tưởng rằng dì An không nhận được phản ứng từ cô nhất định sẽ rời đi, không ngờ dì An lại ngoan cô thăm dò thêm, rồi bắt đầu lắc nhẹ vai của Tuyết Lạc. Phu nhân, hôm nay là cuối tuần, cô nên ăn một chút rồi đi ngủ lại cũng. Được, đừng để bụng đói mà đi ngủ, không tốt cho cơ thể đâu. Dì An thực sự không muốn Tuyết Lạc để bụng đói mà đi ngủ. Phu nhân để bụng đói đi chăng nữa thì thứ nhỏ bé trong bụng cũng không thể chịu đói được mà. Nghĩ giống như Tuyết Lạc thật sự đã mang thai. Vào lúc Tuyết Lạc sắp không chịu nổi sự quan tâm ân cần của dì ấn thì điện thoại cô định ở phòng khách của Phong gia reo lên. Hỏng rồi, chắc là đại thiếu gia gọi điện về đề kiếm Lam Du Du tiểu thư. Nhưng mà Lam Du Du tiểu thư đang không có ở đây mà. Bây giờ phải làm sao đây? Dì An lo lắng lẩm bẩm, quay lưng rời đi. Là điện thoại gọi về của Phong Lập Hân hả? Tuyết Lạc ngồi thẳng dậy, Phong Hàng Lãng không đồng ý để cô và Phong Lập Hân ly hôn, vậy tự mình có thể nói với Phong Lập Hân mày. Lúc trước còn lo lắng về sức khỏe suy nhược của Phong Lập Hân, nhưng mà bây giờ không phải nữa rồi. Quản gia Mặc nói rằng bệnh tình của Phong Lập Hân đã có thể khống chế được, anh ta đã tự mình hô hấp được rồi. Hơn nữa Lam Du Du hiện tại cũng đã trở về bên cạnh Phong Lập Hân rồi, có thể nói Phong Lập Hân hiện đang được tưới mát trong dòng sông tình yêu, nếu cô đề xuất ly hôn với Phong Lập Hân, anh ta nên vui vẻ chấp tê nìa, anh ta trân trọng Lam Du Du đến vậy, thì làm sao có thể nói chuyện yêu đương với cô ta với thân phận người đàn ông đã có vợ được chứ? Phong Lập Hân tuyệt đối sẽ không để Lam Du Du chịu một chút ủy khuất nào. Nghĩ đến đây Tuyết Lạc cảm thấy bản thân tự nói chuyện ly hôn với Phong Lập Hân sẽ khả quan hơn. Cả nhà tải áp chuyện Hola nhé, hơn nữa tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn. Đột nhiên Tuyết Lạc lật mình qua thấy hơi lạ ly, mới phát hiện trên cơ thể của cô không có một mảnh vải che thân. Cô đã đánh mát thể xác cũng như trái tim của chính mình rồi. Hơn nữa còn bị người đàn ông xấu xa kia giày vò tận mấy lần, thân thể của người đàn ông này có phải là quá tốt rồi không? Trên mặt cũng có một mảng đỏ, đều là do người đàn ông đó để lại dấu ấn hết. Bản thân cô nên chết để tạ tội mày. Không, trước khi chết cô phải kéo theo tên đàn ông xấu xa đó làm đệm. Tuổi trẻ vốn là cơ thể tốt, nằm nghỉ ngơi thêm một chút nữa Tuyết Lạc đã có thể hồi phục lại thể lực. Sau khi từ phòng thay, đồ mặc quần áo xong, Tuyết Lạc vội vàng đi đến phòng khách muốn nhân cơ hội hiếm có này để nói chuyện ly hôn với Phong Lập Hân. Điện thoại quả nhiên là do Phong Lập Hân gọi về, biết rằng tình cảm Phong Lập Hân dành cho Lam Du Du là không tâm thường, cuộc điện thoại này Dì An không thể không bắt máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không đại thiệu gia sẽ nóng lòng chết mất, cách chương.